Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 973, Đông Hoang yêu tộc xâm phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nguyệt Hải vực ở vào đại hậu phương, vương gia tiếp vào diệt yêu lệnh, đã là hơn nửa năm sau, lúc này, vạn tiên đảo đã bị yêu tộc cầm xuống. Vương gia có hai tên nguyên anh tu sĩ, chỉ ít phái ra một vị nguyên anh tu sĩ hoặc là tam vị kết đan tu sĩ. Ngân xà đảo bên trên có năm tên kết đan tu sĩ, vương Thanh Kỳ bất thiện đấu pháp, vương Mạnh Phần tiến vào kết đan kỳ thời gian không dài, kể từ đó, vương gia đành phải phái vương Thanh Linh, vương Thu Minh cùng vương Mạnh Bân xuất chiến, 100 danh tộc nhân tùy bọn hắn xuất chiến, trúc cơ kỳ 30 người, luyện khí kỳ 70 người. Mạnh Phần, trong tộc giao cho ngươi, phái người tìm một chút cửu thúc cửu thẩm, đem yêu tộc xâm phạm tình huống nói cho bọn hắn. Vương Thanh Linh dặn dò một câu, mang theo tộc nhân rời đi Ngân Xà Đảo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không biết Trấn Hải Tông di chỉ ở nơi nào, cũng không có nói cho tộc nhân tam tích của bọn họ. Ngạc Ngư Đảo điều động Vân Hải Tông tu sĩ, Vương Thu Hâm tiến vào kết đan kỳ thời gian không dài, Vương Thanh Thiến mang theo hơn 50 tên đệ tử tham chiến. Đông Hoang, Ngự Yêu Quốc, Đào Hoa Cốc Tụ Bảo Các, Lầu 6, Vương Mạnh Ưởng đang cùng hai tên khách nhân, một nam một nữ, nếu như Vương Trường Sinh ở chỗ này, hắn sẽ nhận ra, hai người này là Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Ngự Yêu Quốc là Đông Hoang tu tiên tài nguyên tương đối phong phú địa phương, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam vì tránh né Nhật Nguyệt Cung truy nã, chạy đến Đông Hoang tránh đầu sóng ngọn gió, ngay từ đầu, bọn hắn thật đúng là không quen, Đông Hoang yêu thú tài nguyên tương đối ít, nhân tộc cương vực bên trong yêu thú cấp 3 đã ít lại càng ít, cũng liền hai tộc nhân yêu chỗ giao giới nhiều một ít. Vì không chậm trễ tu luyện, bọn hắn đi vào Ngự Yêu Quốc Đào Hoa Cốc tiến vào Vạn Linh Cốc săn giết yêu thú. Vương Mạnh Ưởng dựa vào gia tộc trợ giúp, có thể thu mua đến Nam Hải tu tiên tài nguyên, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam biết được Vương Mạnh Ưởng có thể thu mua đến Nam Hải tu tiên tài nguyên, chủ động tìm tới cửa, mời Vương Mạnh Ưởng hỗ trợ tìm kiếm tu tiên tài nguyên. Hai tên kết đan tu sĩ chủ động tìm tới cửa, Vương Mạnh Ưởng đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Quảng cáo, Trình tiền bối, đây là ngài muốn thủy thuộc tính tam giai gia thú. Vương Mạnh Ưởng lấy ra một chương mấy trượng đại màu lam nhạt gia thú, đưa cho Trình Chấn Vũ. Trình Chấn Vũ cẩn thận kiểm tra, hài lòng gật đầu, không cần hắn mở miệng, Trịnh Nam lấy ra linh thạch thanh toán, hai vợ chồng rất có ăn ý, Vương Trường Quỹ, huyền âm đan còn không có tin tức a? Trình Chấn Vũ mở miệng hỏi, huyền âm đan là một loại tương đối ít thấy đan dược, đối với âm tu có chỗ tốt, tu sĩ khác không dùng được. Trịnh Nam tu luyện chính là thiên âm phiên hải công, huyền âm đan đối nàng tu luyện có chỗ tốt. Không có, ta đã thông chi Trường Quỹ, nếu là lấy tới huyền âm đan, vãn bối trước tiên thông chi ngài. Vương Mạnh Ưởng lắc lắc đầu, cười theo nói. Trình Chấn Vũ có chút thất vọng, đang muốn nói chút gì, tiếng cảnh báo đại tác. Tất cả mọi người chú ý, yêu tộc đột kích nhân viên không quan hệ phản hồi chỗ ở, không có mệnh lệnh, không được tự tiện xuất ngoại, chờ mệnh lệnh. Một đạo to thanh âm nam tử từ chân trời truyền đến, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Nam lông mày hơi nhíu, xông Vương Mạnh Ưởng hỏi. Vương Trường Quỹ, đây là chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này rất phổ biến a, ta cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, hơn trăm năm trước yêu tộc xâm chiếm tiêu diệt đại lượng tu sĩ, làm sao yêu tộc nhanh như vậy lại xâm chiếm rồi? Vương Mạnh Ưởng cao mày nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng, cười nói ra. Trình tiền bối, các ngươi muốn hay không mua một vài thứ phòng thân? Nếu là yêu tộc đánh tới, bất kỳ cái gì tu tiên tài nguyên giá cả đều sẽ dâng lên. Trình Chấn Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đi ra tụ bảo các, người đi trên đường rất ít, trên mặt của mỗi người đều là vẻ đề phòng. Đào Hoa Cốc bên ngoài, mấy chục vạn yêu thú ngay tại điên cuồng công kích Đào Hoa Cốc trận pháp. 10 tên hình thể to lớn hoàng sắc cự nhân quơ đao thương côn bổng, công kích cận thân yêu thú pháp thuật kích trên người chúng, thân thể của bọn chúng trở nên mấp mô, bên ngoài thân sáng lên một trận thổ hoàng sắc linh quang về sau, khôi phục bình thường. Trên tường thành, ba nam một nữ nhìn lít nha lít nhít đàn thú, sắc mặt nghiêm túc. Có lần trước vết xe đổ, Ngự Yêu Quốc thành lập về sau, thất đại tiên môn tại bên cạnh tụ tập trọng binh, chỉ là nguyên anh tu sĩ liền có 10 vị nhiều, Đào Hoa Cốc bất quá là trong đó nhất cái cứ điểm. Các vị đạo hữu, mau phái nhân thông chi riêng phần mình tông môn, yêu tộc đột kích mau chóng trợ giúp. Một tên vẻ mặt trắng noãn nho sinh trung niên mặt âm trầm nói, ngữ khí mang theo vẻ lo lắng. Đã dùng cỡ lớn đưa tin trận thông chi thất đại tiên môn, viện binh hẳn là rất nhanh liền đến, chúng ta nhất định phải giữ vững Đào Hoa Cốc. Nhất tòa xanh biếc cự phong, hơn 10 người nam nữ đứng tại đỉnh núi, nhìn xa xa Đào Hoa Cốc. Tại sao phải thăm dò? Nhất cổ tác khí cầm xuống đào hoa cốc không được a, ta cũng không tin bằng mấy cái lão già có thể đỡ nổi mấy chục vạn yêu thú, chỉ là yêu thú cấp 3 liền có trên 100 con. Một tên lưng hùm vai gấu, bắp thịt cả người trướng phình lên hắc bào nam tử cười khẩy nói, một bộ lòng tin tràn đầy nói. Đây là lão tổ quyết định sách lược, chúng ta phụng mệnh làm việc chính là, làm trễ nải lão tổ tông đại sự chúng ta đều chịu trách nhiệm bất khởi. Quảng cáo, một tên dáng người bốc lửa váy xanh thiếu phụ nhíu mày nói, ngữ khí đạm mạc. Bạch tiền bối, Linh Nhi muội muội làm sao không đến? Coi nàng tính cách náo nhiệt như vậy sự tình, nàng hẳn là sẽ đến a, một tên ngũ quan tuấn lãng áo đen thanh niên tò mò hỏi, hắn là một tên kết đan kỳ yêu tộc, phụ mẫu là nguyên anh kỳ yêu tộc, hắn vừa ra đời chính là hình người, hắn là huyết bức nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Linh Nhi đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, không ở nơi này, ngươi nếu là muốn tìm nàng, lần tiếp theo đến Thanh Khâu Sơn tìm nàng, hoặc là chờ hắn trở lại. Váy xanh thiếu phụ vừa cười vừa nói, nàng xuất thân thiên hồ nhất tộc lãnh địa tại Thanh Khâu Sơn. Ta đi Thanh Khâu Sơn nhiều lần, thế nhưng là nàng chính là không thấy ta, vốn cho rằng lần này có thể gặp nàng một mặt, không nghĩ tới nàng không tại, nàng không phải là cố ý tránh lấy ta đi. Áo đen thanh niên nhíu mày nói, thần sắc có chút bất mãn, hắn là huyết bức nhất tộc xuất sắc nhất tộc nhân, không biết có bao nhiêu nữ yêu tranh nhau làm hắn vui lòng, bất quá hắn chỉ thích thiên hồ nhất tộc Bạch Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta không biết nha, đầu này tính tình cưỡng vô cùng, lão tổ rất thích nàng, ngươi nếu là chọc giận nàng tức giận ta cũng không có cách. Áo đen thanh niên đang muốn giải thích, một tên vóc dáng mập lùn hắc bào lão giả vỗ vỗ áo đen thanh niên bả vai, răn dậy nói. Tốt huyết quang, đây đều là việc tư chiến sự quan trọng, sự tình khác sau này hãy nói. Biết thất thúc, áo đen thanh niên trung thực đáp ứng, lấy ra một cây màu đen kèn lệnh, nhẹ nhàng thổi, một đạo trầm thấp tiếng kèn vang lên, mấy chục vạn yêu thú như bị điên cuồng hướng phía đào hoa cốc phóng đi, tốc độ rất nhanh. Mấy chục vạn yêu thú giống như thủy triều vọt tới, đào hoa cốc tu tiên giả như lâm đại địch, một đạo thổ hoàng sắc màn sáng bỗng nhiên nổi lên, bao lại đào hoa cốc phía ngoài mặt đất hóa thành lưu sa, vô số hạt cát bay lên, hóa thành từng cái hình thể to lớn hoàng sắc cự nhân, cầm đao kiếm trong tay, bổ về phía đánh tới mấy chục vạn yêu thú. Cách chương.